Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, đánh chết boss. Khô Lâu Kỵ Sĩ Trường. Toàn bộ Thiên Tai Doanh Địa tổng cộng có 3 cái boss. Khô Lâu Kỵ Sĩ Trường làm cái thứ nhất boss. Lượng máu không cao nhưng vô cùng khó chơi. Chủ yếu có hắn 2 cái kỹ năng: Kỵ sĩ xung phong, tử vong triền nhiễu, đều có thể rất nhanh cắt đến ngoạn gia xếp sau. Tần Phong một bên dụ quái, một bên thận trọng kéo ra cùng boss khoảng cách. Một phần vạn bị xung phong đến, sẽ có một cái giảm tốc độ 50% bắp. Nếu như không có người thay hắn giải khai trạng thái, cái kia trên cơ bản chính là muống. Nhân loại ngu xuẩn, tiếp thu tử vong thẩm phán a. Khô Lâu Kỵ Sĩ Trường cưỡi ở khô lâu trên chiến mã. Cự kiếm vung lên, sử xuất kỹ năng tử vong triền nhiễu. Một cái màu xanh biếc ma pháp phi đạn hướng Tần Phong bay tới. Bị tử vong triền nhiễu đánh trúng nói, sẽ bị định thân 2 giây, chịu đến 20% lớn nhất HP thương tổn. 2 giây, đầy đủ sau lưng tiểu khô lâu nhóm giết Tần Phong vài chục lần. Huyễn ảnh xạ thủ, tử vong triền nhiễu là chỉ hướng tính cơ năng, chạy mau nữa cũng tránh không thoát, chỉ lát nữa là phải bị pháp thuật đánh trúng trong nháy mắt. Tần Phong cả người tiêu thất khoảng khắc, sau đó chia ra làm 3. Huyễn ảnh xạ thủ đã lên tới LV3, có thể trong nháy mắt phân ra 2 cái phân thân. Trong một sát na, Tần Phong cũng vừa tốt tránh thoát cái này một cái tử vong triền nhiễu. Sau đó, hắn chỉ huy 2 cái phân thân phân biệt hướng phương hướng bất đồng chạy đi. Cũng không thể không nói, đám xương khô này binh chỉ số ít quả thực không cao. Toàn bộ bị 2 cái chia tay cho lôi đi, Tần Phong thì khó được cùng boss bắt đầu rồi một mình đấu. Lấy Tần Phong rút gân một dạng tốc độ đánh, biến thái giảm tốc độ hiệu quả, boss căn bản không tới gần được, coi như thi triển kỵ sĩ xung phong, cũng tối đa đi tới Tần Phong 20 mã bên ngoài. 2 phút phía sau, mấy trăm con khô lâu đã toàn bộ chết ở bão phong tuyết phía dưới. Mà lệnh khiến vô số công hội cắn răng nghiến lợi, khô lâu kỵ sĩ trường cũng té trên mặt đất, hóa thành một đống bạch cốt. Trong thạch động, quanh quẩn kỵ sĩ trưởng Lâm Trung di ngôn: cảm tạ ngươi, dũng cảm mạo hiểm già, ngươi kết thúc ta tà ác sinh mệnh, linh hồn của ta rốt cục tự do. Trên mặt đất, trang bị cũng bảo đầy đất, tuôn ra 2 kiện hắc thiết, nhất kiện bạch ngân, còn có một cái vàng xanh xanh vũ khí, chính là vừa rồi khô lâu kỵ sĩ trưởng sử dụng thanh kia hoàng kim cự kiếm. Tử vong xung phong cự kiếm, thuộc tính, cộng 30 công kích, cộng 5 lực lượng, chức nghiệp, chiến sĩ, kỵ sĩ, kỹ năng, tử vong xung phong, hướng 50 mã bên ngoài một cái vị trí nhanh chóng hướng về phong. Trên đường mỗi bắn trúng một cái đơn vị, lượng máu, công kích đều muốn đề thăng cộng 5%, duy trì liên tục 5 giây, lao. Tần Phong không nghĩ tới, dĩ nhiên tuôn ra một bả hoàng kim vũ khí, mặc dù không bằng hắn đao phủ trường cung, nhưng kèm theo một cái active skill, đã gọi là một cái tiểu cực phẩm. Trong doanh trại, huyết sắc tường vi đám người, rốt cục đem đầy đất trang bị, ngân tệ cho nhặt sạch sẽ rồi, chuẩn bị khởi hành đi trong huyệt động giết quái. Cũng đúng lúc này, một đạo gợi ý của hệ thống xuất hiện. Keng, chúc mừng, người tiểu đội thành viên bạo quân thành công đánh chết boss khô lâu kỵ sĩ trưởng. Chứng kiến nêu lên, 4 người trong nháy mắt không bình tĩnh. Bọn họ nhặt trang bị mới mấy phút, bạo quân liền đem cái thứ nhất boss cho một mình đấu. Không có khả năng, bạo quân nhất định cát bác. Huyết sắc tường vi cắn chặt môi đỏ mọng. Các nàng hoa tường vi nửa ngày, đoàn diệt vô số lần, mới thấy được boss một mặt. sau đó bị một cái kỵ sĩ xung phong mấy đao phổ thông công kích toàn bộ diệt đoàn. Mà bạo quân, mấy phút liền ngao định rồi. Có lẽ đây chính là đại lão A. Đệ nhất hào đôi trong mắt lóe lên một thật sâu sùng bái. Còn lại hai gã đội viên cũng là thập phần kinh ngạc. Bọn họ nhưng là nghe nói cái thứ nhất boss nhưng là rất khó đối phó. Boss bạo món tiểu cực phẩm, có người muốn sao? Tần Phong ở đội ngũ trong kênh nói rằng cũng bổ sung tử vong xung phong cự kiếm thuộc tính. Cái gì phẩm chất? Huyết sắc tường vi đáp một câu, sau đó mở ra thuộc tính. Trong nháy mắt, cái miệng nhỏ nhắn liền nới rộng ra. Dĩ nhiên là nhất kiện hoàng kim cự kiếm. Hơn nữa mang một cái rất nhanh đột tiến kỹ năng. Nếu như hướng trong đám người xung phong nói, cái chuôi này cự kiếm có thể sống sinh đem một người thuộc tính lâm thời đề thăng thành một cái đại boss. Ta muốn, huyết sắc tường vi cái thứ nhất kêu giá. Tường vi công hội, ra 10.000 kim tệ thu mua cái chuôi này hoàng kim cự kiếm. Ta ra 1.200 kim tệ. Một gã khác kỵ sĩ người chơi rất mau cùng giá cả. Rất rõ ràng, hắn cũng phát hiện cái chuôi này hoàng kim cự kiếm chỗ biến thái. Ta ra 15.000 kim tệ. Người pháp sư kia người chơi cũng hô. Người một cái pháp sư. Mù gào thét gì? Tên kỵ sĩ kia người chơi vô lực nhổ nước bọt. Ta mua được tặng người không được sao? Pháp sư bình tĩnh nói. 1.800 kim tệ. 20.000 kim tệ. 25.000 kim tệ. Ba người cạnh tranh phi thường kịch liệt. Dù sao có thể thanh toán 10.000 kim tệ cầy phó bản nhân, cũng không một dạng người chơi. Mấy vạn kim tệ mua nhất kiện hoàng kim vũ khí, bọn họ tuyệt đối là nguyện ý. 50.000 kim tệ, huyết sắc tường vi cắn răng một cái, đem giá cả tăng lên tới 50.000. Ân, du hí sơ kỳ, một thanh vũ khí bán 50.000, tuyệt đối là thiên giới. Hai người khác suy tư một chút, đều lui ra khỏi cạnh tranh, mà huyết sắc tường vi, vẻ mặt mỹ tư tư biểu tình, dường như cái chuôi này cự kiếm đã thuộc về mình, nói, cái chuôi này cự kiếm rất lợi hại phải không? Lúc này, vẫn không có đấu giá, đệ nhất hào, ở đội ngũ trong kênh hỏi một câu. Phi thường lợi hại, thuộc tính rất mạnh, kỹ năng tử vong xung phong vô luận là dụ quái vẫn là PK, đều là vô cùng thích hợp. Khuyết điểm duy nhất, chính là thuộc về sơ kỳ trang bị. Đẳng cấp thăng đi lên về sau liền không giá trị gì. Người pháp sư kia giải thích. A hát, cái kia item này ta muốn. Tự ra 10.000 kim tệ a. Đệ nhất hào thản nhiên nói. 10.000, nghe thấy con số này. Huyết sắc tường vi trong nháy mắt có loại hộp máu xung động. Hoa 10.000 khối mua nhất kiện tân thủ thôn trang bị. Cái này đệ nhất hào. Thật đúng là đủ hào. Bất quá, huyết sắc tường vi cũng không thiếu điểm ấy tiền tiêu vặt. Cắn răng nói, ta, ra 11.000 kim tệ. Ân, 11.000 kim tệ. Coi như thiếu mua một sách tay a. Ta đầy ở góp cái cả. Ra 20.000 kim tệ a. Đệ nhất hào lại là không mặn không lạt trở lại đến. Phốp, phốp. Cái kia một gã kỵ sĩ và pháp sư, chứng kiến huyết sắc tường vi cùng đệ nhất hào đấu giá. Đã triệt để hộp máu, bọn họ mới hiểu được, cùng mình họp thành đội hai vị này, mới thật sự là thổ hào a. Xa xa, đang đánh quái Tần Phong, thấy như vậy một màn, chỉ là âm thầm thay huyết sắc tường vi thở dài. Cái này, đệ nhất hào, thổ hào trình độ. Hắn là thấy qua, đi lên sẽ đưa lên 1.000.000 trang bị, nhập hội liền hoa tiểu 50.000 thăng cấp công hội. Loại này bốc đồng thổ hào, cũng không phải là mỗi người đều có thể so. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.